Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Lục đạo khống pháp, hai cái sáu đạo đồ không ngừng biến hóa. Một đạo quang mang lấp lóe, một cỗ lực lượng tuôn ra. Long Tinh Ngân phát hiện cái này trên đất sáu đạo đồ lại có một số địa phương bị ma diệt. Mà cái này áo choàng sáu đạo đồ. Lại tại vì cái này trên đất sáu đạo đồ bổ sung, làm cho trở nên hoàn chỉnh. Thời gian không biết qua bao lâu, tại đồ án không ngừng trong đụng chạm, trên núi luân hồi đồ trở nên hoàn chỉnh, sau cùng bị song toàn tu phục, áo choàng phía trên sáu đạo đồ cũng theo đó che giấu. Nhưng là bốn người cũng không có lập tức tỉnh lại, bởi vì bọn họ tâm thần đi theo nguyên nhân, từ sáu đạo đồ lẫn nhau biến hóa bên trong ngộ đến một số đồ vật. Qua một hồi, mấy người trợn mở con mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra thu hoạch không nhỏ a. Cũng xác thực như thế. Cái này sáu đạo đồ biến hóa bên trong ẩn chứa một bí thuật. Cũng không thể nói là bí thuật, nhưng cũng kém không nhiều. Đây là một loại khống chế vận dụng bí thuật thủ đoạn. Loại này thủ đoạn liền có thể tốt hơn khống chế bí thuật, ngự sử bí thuật. Để bí thuật uy lực phát huy càng tốt hơn, còn có thể để mấy loại bí thuật cùng lúc sử dụng phát huy đến tốt nhất, để cho có thể dính liền càng tốt hơn. Nói như vậy, cùng lúc thi triển nhiều loại bí thuật, mỗi loại bí thuật ở giữa bao nhiêu đều sẽ có bài xích. Sử dụng liền không thể thông hiểu đạo lý, sẽ có một số không lưu loát cảm giác. Dù cho một điểm, nhưng là cái này chờ thiên kiêu giao thủ, một điểm chênh lệch đều rất lớn. Cái này khống chế bí thuật thủ đoạn, tên là lục đạo khống pháp, có thể cùng lúc thao túng sáu loại bí thuật, không chỉ có thể đủ tiêu trừ nó bài xích, cho có thể tăng lên uy lực. Lục đạo khống pháp, có thể để sáu loại bí thuật cùng lúc phát huy đến cực hạn. Mấy người tỉnh lại, phát hiện trên đất đồ án đã có rất lớn biến hóa. Hoàng thần đầu lâu bên dưới âm dương đồ hóa thành một cái khóa bộ, bọc tại hoàng thần trên cổ. Sáu cái đồ án, lục đạo phù văn xiềng xích khóa tại hoang thần trên cổ. Ôm lấy khóa bộ, Long Tinh Ngân mấy người tại sáu đạo đồ xuất hiện thời điểm, liền đã đoán được một những thứ gì. Chuyển luân giáo Ngọc Bích tồn tại không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn có thể lại tới đây, cũng không phải một cái ngẫu nhiên. Bốn phía xương đen cũng mỏng manh rất nhiều. Hai bên cũng xuất hiện lưỡng đạo ánh sáng môn. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai cái ánh sáng môn, do dự một lát, hắn nghe nói qua cái này ánh sáng môn. Hai cái này ánh sáng môn là truyền tống đến Hoang Thần Sơn hai cái bên cạnh trên đỉnh. Mà cái này hai cái bên cạnh phong, trấn áp chính là Hoang Thần tay chân, phải một bên sơn phong. Năm đó vị kia vô địch thể chất, sau khi chết bay vào Hoang Thần Sơn, trấn áp tại cái kia tòa trên ngọn núi. Trấn áp hoang thần tay trái cùng binh khí, mà tay phải sơn phong, chính là minh giới lối vào một trong. Trấn thần phù trấn áp hoang thần cùng lúc, còn trấn áp minh giới lối vào. Phải nói, lực lượng chủ yếu trấn áp minh giới cửa vào, tất cả mới khiến cho hoang thần tay trái cầm trong tay binh khí vì loạn. Lúc này mới dẫn tới vô địch thể chất trấn áp. Đi sao? Hoàng Vũ Phỉ nhấc đầu hỏi Long Tinh Ngân. Đi. Vì cái gì không đi? Long Tinh Ngân hỏi lại. Một bên là minh giới cửa vào, một bên là hoang thần binh khí chỗ. Bất luận cái gì địa phương, chỉ cần hơi xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Vũ Phỉ lạ thường không có lập tức ủng hộ Long Tinh Ngân, mà là tiếp tục hỏi lại. Mặt khác hai cái địa phương nguy hiểm, đã không có thể nói là nguy hiểm, là khủng bố. Ta biết, nhưng là tới không nhìn tới nhìn, ta sẽ có tiếc nuối. Long Tinh Ngân biết rõ Hoàng Vũ Phỉ lo lắng cái gì. Nhưng là hắn sẽ không lùi bước. Tốt, có thể đi xem một chút, nhưng là chỉ có thể xem xét. Sau đó liền thối lui. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân biểu lộ, sau cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng là vẫn nói một câu. Được, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Long Tinh Trần đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mộ Dung Tuyết không thích nói chuyện. Đồng dạng mọi người làm cái gì nàng trực tiếp đi theo là được. Long Tinh Ngân hướng về phải một bên ánh sáng môn mà đi. Mấy người đi theo bước vào ánh sáng môn. Quang mang lóe lên. Mấy người đi tới phải một bên cạnh phong. Trước mặt một màn để mấy người hai mắt tỏa sáng. Một thân ảnh xếp bằng ở trên mặt đất. Trên mặt đất khắc họa lấy một cái trận pháp. Mà bóng dáng vừa vặn ngồi tại trận pháp trung ương. Bóng dáng hai tay nắm ở một thanh kiếm. Thanh kiếm này bị mấy đạo xiềng xích khóa lại. Chỉ lộ ra 1/3 ở bên ngoài. Kiếm này toàn thân đen nhánh. Bên trên khắc lấy từng cái minh văn. Minh văn sắp hàng. Chuôi kiếm trung ương là một cái màu đen bảo thạch. Bóng dáng tay cầm tại trên chuôi kiếm. Một mực đè lại cái này bà bảo kiếm. Trên mặt đất xốc xếch phủ xuống một số máu tươi. Máu tươi. Đem đại địa đều nhuộm đỏ. Tản ra thần thánh lực lượng. Thần thánh chi lực tràn ngập tại bốn phía. Nam tử trên thân cũng rải rác có vết máu. Long Tinh Ngân mấy người nhìn lấy cái thân ảnh này. Đều có chút không tên chấn kinh. Cái thân ảnh này chính là lúc trước Long gia vị kia vô địch thánh thể. Trải qua mấy trăm vạn năm. Thi thể vẫn như cũ sinh động như thật. Liền tản mát máu tươi đều tràn đầy thần thánh lực lượng. Có thể nghĩ lúc trước cái này thánh thể là cỡ nào cường đại. Liền thời gian cũng không thể ma diệt của hắn thân thể. Chín đại thể chất lấy thể chất cường đại chấn kinh thiên hạ. Thể chất đại thành về sau. So với thiên thần thần thể cũng là chỉ mạnh không yếu. Đặc biệt là thánh thể. Chuyên chú vào huyết nhục. Đem thể chất phát triển đến cực hạn. Cách thánh thể rất gần. Long Tinh Ngân thân thể có biến hóa. Thể nội thánh huyết oanh minh. Bồng bột huyết khí lan tràn ra. Một cỗ cường đại sức hút truyền đến. Long Tinh Ngân thân thể không nhận khống chế hướng về thánh thể bay đi. Vậy mà trực tiếp không có nhập thánh thể thể nội. Long Tinh Ngân kinh hô một tiếng. Hắn dùng động thủ. Phát hiện vô địch thánh thể cũng đi theo động thủ. Long Tinh Ngân giật thân thể. Đứng lên. Vô địch thánh thể đi theo đứng lên. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai tay. Phát hiện mình vậy mà cùng vô địch thánh thể tan ở cùng nhau. Hắn có thể tùy ý thao túng vô địch thánh thể. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí. Bốn phía linh bốc hơi làm phong bạo chui vào thể nội. Khô cạn đạo cung. Tràn đầy khổng lồ lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn lấy vô địch thánh thể đạo cung. Như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện. Vô địch thánh thể đạo cung. Vậy mà ba cái đạo cung đều có linh khí. Ba cái đạo cung bên trong. Ba cái mệnh luân, ba cái mệnh tuyền chính là tồn tại. Nhìn lấy rộng lớn vô biên ba cái đạo cung. Long Tinh Ngân có chút sững sờ. Khó nói cái này là thánh thể có thể chống lại thiên thần tư bản sao. Phải biết, trên cơ bản tất cả võ giả đều là tu luyện một cái đạo cung. Bởi vì tinh lực có hạn, mà tu luyện hai cái đạo cung đều là những cái kia kinh tài diễm thiên kiêu nhóm. Mà lại cũng không nhiều. Tu luyện hai cái đạo cung cũng là cần lớn lao dũng khí. Tu luyện ba cái đạo cung. Long Tinh Ngân chỉ nghe nói qua có mấy cái như vậy người. Thần Đế Hoàng. Luân Hồi Thần Hoàng. Huyễn Ngân Thần Đế. Còn lại thật đúng là chưa nghe nói qua. Bởi vì muốn tu luyện ba cái đạo cung thành thần. Thực sự quá khó khăn. Liền hai cái cũng không phải rất nhiều. Phần lớn thiên thần đều là tu luyện một cái đạo cung thành thần. Long Tinh Ngân biết, tu luyện ba cái đạo cung cũng chỉ hắn cùng Long Tinh Trần. Tu luyện hai cái đạo cung cũng không nhiều. Hoàng Vũ Phỉ tu luyện hai cái. Kỳ Dạ hẳn là cũng tu luyện hai cái. Kỳ thực Long Tinh Ngân liền rất kinh ngạc. Phải biết, tu luyện hai cái đạo cung nhưng cũng không dễ dàng. Đặc biệt là thần đạo thế lực thánh tử thánh nữ. Tu luyện là thần cấp công pháp. Nếu như cái thứ hai đạo cung không cần thần cấp công pháp. Căn bản khai ích không ra, bởi vì thần cấp công pháp quá mạnh, cũng liền là thần đạo chí tôn thế lực mới có nhiều loại thần cấp công pháp. Thế nhưng là những này học viện, mặc dù sẽ để cho người ta học tập bọn hắn thần thuật, nhưng là đối với công pháp, lại không truyền ra ngoài, cho nên muốn tu luyện hai cái đạo cung rất khó. Hoàng Vũ Phỉ lúc trước nói, tu luyện cái thứ hai đạo cung, Long Tinh Ngân cũng kinh ngạc một chút. Không biết rõ Hoàng Vũ Phỉ sẽ từ cái gì địa phương. Đạt được thần cấp công pháp. Tại Tử Vi Tinh của hắn đồ đệ Tử Phong, hắn cũng chỉ để hắn tu luyện hai cái đạo cung. Đó là hắn cảm thấy Tử Phong tư chất, tu luyện hai cái đạo cung có thể vô địch thánh thể, vậy mà tu luyện ba cái đạo cung. Cái này thật sự là khó mà tưởng tượng, mà lại Long Tinh Ngân cảm giác, cái này ba cái đạo cung khí tức vậy mà là giống nhau. Một đạo tin tức truyền đến, Long Tinh Ngân minh bạch, nguyên lai, chín đại thể chất có thể liều mạng thiên thần. Không phải nói, bên trong một cái nguyên nhân chính là cái này ba cái đạo cung. Chín đại thể chất đạt tới bán thần về sau, liền lại dùng bản thân công pháp, tu luyện mặt khác hai cái đạo cung. Ba cái đạo cung đại thành về sau, liền có thể chống lại thiên thần. Kỳ thực, ba cái đạo cung tu luyện là cùng một cái công pháp. Bởi vì thể chất đặc thù, mới có thể làm được. Phổ thông thể chất là không thể nào. Một cỗ ý niệm vọt tới, Long Tinh Ngân cảm giác mình theo vô địch thánh thể mà động. Không phải mình thao túng vô địch thánh thể. Vô địch thánh thể một tay nâng lên, xé rách không gian, đi vào trong tinh không. Một tay huy động, kéo rơi khắp trời tinh thần chi lực. Vô địch thánh thể há miệng hút vào, mạn thiên tinh thần chi lực không vào miệng, lối vào bên trong. Trong tay một chòm sao đều quang mang ảm đạm, tất cả linh khí bị vô địch thánh thể thôn phệ. Vô địch thánh thể ba cái đạo cung bên trong tràn đầy khổng lồ lực lượng, cường đại võ nguyên đem ba cái đạo cung nhồi vào. Vô địch thánh thể thu tay lại, giống to một tiếng, lực lượng kinh khủng hóa thành phong bạo quét sạch mà đi. Toàn bộ hoang thần sơn xương đen trong nháy mắt này toàn bộ đánh sơ xác. Một tay nhất động, Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa thanh liên bay ra, bị vô địch thánh thể nắm trong tay. Khổng lồ võ nguyên đưa vào tạo hóa thanh liên bên trong. Tạo hóa thanh liên tản mát ra mù mịt phong vận, trong đó thần chỉ đang thức tỉnh. Toàn bộ thanh liên tản ra bích quang mang. Vô địch thánh thể cầm trong tay tạo hóa thanh liên, hướng về trên đất kiếm đập tới. Oanh tương đương tạo hóa thanh liên nện ở trên thân kiếm. Kiếm bộc phát ra một cỗ hoang vu chi lực, thanh liên cũng bộc phát ra tạo hóa chi lực, một kích đem kiếm bên trên hoang vu chi lực đánh sơ xác. Vô địch thánh thể cầm lấy thanh liên lần nữa đập tới. Oanh tương đương thần quang bạo phát, bất quá kinh khủng thần uy bị vô địch thánh thể khống chế, không có tiết ra ngoài. Ra ngoài trong núi lớn, loáng thoáng một cái hắc thủ tại lưu động. Hắc thủ hướng về bảo kiếm vỗ tới, lực lượng kinh khủng tràn ngập, tạo hóa thanh liên đánh ra một đạo thần quang, rơi vào cái kia hắc thủ bên trên. Hắc thủ chấn động hai dưới, bị ép xuống. Tạo hóa thanh liên đánh ra một đạo thần quang, đánh vào bảo kiếm bên trên. Oanh tương đương bảo kiếm một kích bị đánh vào trong núi. Vô địch thánh thể cầm trong tay tạo hóa thanh liên, dựng tại cái kia địa phương. Thanh liên chấn động, thanh quang mang không ngừng, sau cùng chậm rãi bình ổn lại. Vô địch thánh thể cầm lấy thanh liên, cái kia nguyên lai bảo kiếm địa phương đã trở nên vuông vức, mà lại lưu lại một cái thanh liên ấn ký. Sau đó vô địch thánh thể đem thanh liên đưa về Long Tinh Ngân thể nội, sau đó trực tiếp ngồi tại thanh liên ấn ký bên trên, tiếp tục trấn áp thanh kiếm này cùng hoang thần tay trái. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân bay ra vô địch thánh thể thân thể, rơi vào ba người thân một bên. Hoàng Vũ Phỉ một thanh đỡ Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thần sắc có chút cổ quái, vừa rồi hắn khăng khăng không đi, chính là cảm nhận được một cỗ kêu gọi cùng một loại giống nhau lực lượng kêu gọi hắn tới, tựa như chính mình thân nhân đang kêu gọi hắn đồng dạng, cho nên hắn mới tới. Giống nhau, đồng dạng thể chất, đồng dạng là Long gia thế hệ sau, trách không được sẽ như vậy thân cận. Nghĩ đến là vô địch thánh thể bản năng phát hiện hắn, cũng cảm nhận được trấn áp không đúng, cho nên mới kêu gọi hắn tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,